Chương 3386 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế không phải là người. Cung vớt Bi Liêu Long Phi không kịp đi hỏi Cuồng Vương cái này vạn ma chiến phủ như thế nào, hắn thân thể bỗng nhiên xoay một cái nhìn về phía xa xa, kiếm lão tiến lên một bước, nói, kẻ thật mạnh mẽ kiếm reo, này kiếm ý hắn đối với kiếm ý cảm ứng vượt quá hiện trường mọi người, một đạo tiếng kiếm reo liền có thể nghe ra thanh kiếm này tốt xấu, kiếm lão nội tâm chấn động, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ thành sao? Ngược lại, Long Phi thân thể hơi động, hai cánh đi ra, đột nhiên bay lên không bay lên, một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Wow! Vũ thần dực! Mộ Dung Hùng hơi kinh hãi, nhìn Long Phi trên lưng mọc ra cánh, kẻ cháu ngoại trai, ngươi muốn đi đâu à? Nhất thời hắn lập tức một bước đi vào không gian, cấp tốc đuổi theo những người khác cũng đi theo ra ngoài, không tới chốc lát, Long Phi liền rơi vào tiên bích phong cửa động nơi, kẻ tiền bối, lúc lại thành công rồi sao? Thương khung kiếm, đối với vừa nãy tiếng kiếm reo, Long Phi cực kỳ quen thuộc, năm đó nếu như không phải thương khung kiếm linh, chỉ sợ hắn đã chết rồi, vì lẽ đó, coi như không có nhiệm vụ, Long Phi cũng nhất định phải đúc lại thương khung kiếm, đây là hắn đối với thương khung kiếm linh hứa hẹn, cũng là một người nam nhân nhất định phải hoàn thành sự tình. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha, trong hang núi truyền ra từng trận tiếng cười điên cuồng, cửa động mở ra, thiên cơ thần tượng đi ra, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hai tay nâng một thanh kiếm. Thân kiếm rất nhỏ, mỗi một tấc đều là cực kỳ tinh xảo, thiên cơ thần tượng ngay ở trước mặt nàng đi ra sơn động trong chớp mắt đó. Vù. Lại một lần nữa kiếm reo vang lên, thân kiếm trôi nổi lên, trực tiếp bay đến Long Phi bên người, không ngừng mà tránh nhiễu, thật giống như nhìn thấy người thân bình thường vui sướng, Long Phi hưng phấn nói, "Ê ngươi còn nhớ ta?" Thương khung kiếm gật gù. Long Phi cũng nở nụ cười, nói, "Ê nhìn dáng dấp, ngươi thật sự đúc lại thành công." Thương khung kiếm. Long Phi nhìn thiên cơ thần tượng cúc cung đến cùng, nghe cảm ơn. Thiên cơ thần tượng vuốt râu cười nói, "Ê không cần cảm ơn ta, muốn nói cảm ơn hẳn là ta, nếu như không phải ngươi mà nói thiên cơ các hiện tại đã máu chảy thành sông. Huyền đế lần này chính là muốn nắm thiên cơ các khai đao, nếu như không phải ngươi ra tay, thiên cơ các đem không người nào có thể ngăn trở thiên tộc, chỉ là mi tâm của hắn căng thẳng, Long Phi tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì. Lúc lại thương khung kiếm đối với hắn mà nói là đại ân, vì tiện nói, kẻ tiền bối yên tâm, chỉ có ta còn sống sót, ta sẽ bảo vệ thiên cơ các. Thiên cơ thần tượng nói, kẻ có ngươi câu nói này liền được rồi, ta cũng tốt, ấy đang khi nói chuyện. Khạch khạch khạch. Thiên cơ thần tượng liên tiếp cấp tốc ho khan, hắn sắc mặt càng thêm thương bạch khởi đến, Long Phi tiến lên một bước đỡ lấy thiên cơ thần tượng, nói, kẻ tiền bối. Thiên cơ thần tượng vung vung tay, biểu thị không cần phù. Trên mặt mang theo từ khê mỉm cười nhìn Long Phi, nói, kẻ ta muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta không cách nào ở ta phần cuối của sinh mệnh còn có thể huy hoàng một thoáng, đúc lại thương khung kiếm chuyện này đối với ta mà nói là lớn lao vinh quang, thậm chí là ta một đời đều đang đợi vinh quang. Thương khung kiếm, hồng mông đệ nhất kiếm, tương tự hắn cũng là phụ thân ngươi bội kiếm. Long Phi nói, kẻ thân thể của ngươi, thiên cơ thần tượng này hơn 10 năm qua vẫn đang bế quan, không phải tìm kiếm đột phá. Mà là ở điều trị mình luyện khí lực lượng, ở viễn cổ giới gặp nặng tỏa sau khi, hắn năng lượng ngay khi từ từ giảm xuống, đã không cách nào lại luyện khí, đúc lại thương khung kiếm dùng hắn toàn bộ tinh nguyên, hắn không hối hận, hắn thậm chí cảm thấy đây là trời cao đối với hắn to lớn nhất ban ân, cũng là trời cao cho hắn một lần chứng minh cơ hội của chính mình, hắn làm. Được hắn cảm tạ Long Phi, cảm tạ thương khung kiếm, thiên cơ thần tượng nói, kẻ ta không có chuyện gì, sứ mạng của ta đã hoàn thành, hiện tại là ngươi. Long Phi rùng mình. Nói, kẻ ta cái gì sứ mệnh? Thiên cơ thần tượng âm thanh rất nhẹ, hắn hiện tại phi thường suy yếu, đèn cạn dầu tư thế, nói, kẻ thương khung kiếm linh nói cho ta, ngươi cha bị Long Vô Thần giam giữ ở Long Uyên Hắc Lao bên trong, ở chịu đựng tỏa Long Liên thực cốt nỗi đau, đã thừa được không được bao lâu, thương khung kiếm linh muốn ngươi nhanh lên một chút đi cứu hắn. Khạch khạch khạch, kẻ đang khi nói chuyện, thiên cơ thần tượng lại là liên tiếp gấp gáp tiếng ho khan âm, khóe miệng trực tiếp ho ra máu nữa. Thương khung kiếm có thể cảm ứng được Long Chiến Đình, lại như Long Chiến Đình như thế cảm ứng được thương khung kiếm như thế, loại kia tỏa Long Liên xuyên thấu thân thể then chốt mỗi một nơi, Long Chiến Đình động đậy, tỏa Long Liên sẽ theo di chuyển lên, loại đau khổ này không cách nào truyền lời, ai cũng không chịu nổi hơn nữa. Tỏa Long Liên sinh trưởng ở Long Chiến Đình trong cơ thể, đang không ngừng nuốt chửng Long Chiến Đình, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn có thể tưởng tượng đến loại kia hình ảnh, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt lên, nói, "Kẻ ta nhớ kỹ rồi." Thiên cơ thần tượng nói, ở đây là kiếm linh để ta đã nói với ngươi, phía dưới ta muốn nói một chút ta ở viễn cổ giới nhìn thấy sự tình, 18 năm trước trận chiến đó ta thua. Thế nhưng, ta ở viễn cổ giới nhưng nhìn thấy huyền đế ở phá hoại viễn cổ giới những kia tà ác phong ấn, đồng thời huyền đế hắn. Khạch khạch khạch, ta nói không được. Hắn đem tới cho ta cảm giác là cả người hoàn toàn, liền không phải là người. Long Phi sững sờ, nói gì vậy à, huyền đế không phải là người, lẽ nào là thú? Long Phi cũng không có cắt ngang thiên cơ thần tượng nói, huyền đế là thiên tộc chi vương, hắn trưởng khống viễn cổ giới tất cả truyền thừa sức mạnh sinh sôi, hắn tu vị ở hồng mông giới là mạnh nhất, ở viễn cổ giới cũng tính được là cường giả tối đỉnh, nhưng là hắn nhưng quay về một cái tà ác phong ấn tại quỳ lạy, thiên tộc người từ không quỳ xuống, hắn nhưng quỳ cực kỳ thành kính, hoàn toàn khiến người ta xem không hiểu. Huyền đế quỳ xuống, Long Phi nội tâm lại là cả kinh, huyền đế hạ người gì, thiên tộc chi vương, truyền thừa sức mạnh chi vương, loại này cường giả siêu cấp sẽ như dung dế như thế quỳ xuống, thiên cơ thần tượng nói, để ta cũng không biết hắn tại sao muốn quỳ xuống, thế nhưng trực giác nói cho ta, phong ấn lại mặt có càng mạnh mẽ hơn đồ vật, so với hắn càng mạnh mẽ hơn người, ở phong ấn lại mặt những quái vật kia trước mặt, hắn chỉ có quỳ xuống phần, phong ấn đó phía dưới khủng bố đến mức nào. Lúc này Long Phi nghĩ đến Hắc Bạch cùng lão ma, Hắc Bạch đã từng nói rất nhiều lần, bọn họ đã từng thua, thất bại, hiện tại đến phiên Long Phi, nếu như lần thứ hai thất bại, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục, thế giới này đem vạn kiếp bất phục, đây là xa nhất của ngoại vực xâm lấn sao, những kia phong ấn lại chính là năm đó bài Long phong ấn những kia ngoại vực quái vật sao, huyền đế mặc dù có thể thắng Minh Đế, cũng là mượn những này phong ấn lại mặt sức mạnh sao, không phải vậy, năm đó Minh tộc cường. Đại như vậy, thiên tộc còn chỉ là một cái nhỏ yếu gia tộc, không thể có thể thắng Minh Đế, thiên cơ thần tượng nói xong nói, ngươi phải nhanh một chút đi viễn cổ giới, nếu như những kia phong ấn toàn bộ bị mở ra, ta lo lắng. Tà ác đem bao phủ toàn bộ thế giới. Long Phi trong lòng nói thầm, cái này tình tiết trong phim làm sao như là già cỗi Tây Phương kỳ huyễn điện ảnh đây. Bất quá, Long Phi vẫn là gật đầu, nói, kỳ hừm, ta sẽ đi viễn cổ giới. Không nói những cái khác, hắn phải đến cứu cha của hắn, thế nhưng, ở cứu cha của hắn trước, hắn còn có một việc tình muốn làm, diệt thần cung.